Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ, chương 343, thứ 341 không chết không thiếu. Cúc Yến, xem ra gần đây muốn chết nhân rất nhiều, quý quân Nguyệt Tha có hứng thú chuyển lưu ở xương trắng. Cung điện chung, thưởng thức xương trắng tường, kia một sắp xếp chỉnh tề chồng xương, như trước dựa theo thân thể trình tự đến bày phóng. Ngay ngắn lộ ra một cỗ tử độc đạo yêu nhã cảm ơn ni nếu như lúc này có người ngoài ở. Nhìn thấy quý quân Nguyệt như sân vắng bước chậm bàn đi ở âm âm u u xương trắng cung điện chung. Tất nhiên sẽ bị dọa ngất đi. Tần Lan Tuyết nghe lời này, rất là tán đồng gật đầu. Ân, chịu chết nhân chưa bao giờ thiếu, huống chi cách quý quân Nguyệt lần trước đến xương trắng cung. Điện đã qua hơn một năm, này một năm. Hoàn thành hơn phân nửa tiến độ, kỳ thực cũng không tính mau. Tham quan xong xương trắng cung điện, Tần Lan Tuyết lại dẫn quý quân Nguyệt đi xem gần đây một năm tác phẩm mới. Vương Thái Hậu bên kia đã sớm biết được quý quân Nguyệt hồi cung. Nguyên bản còn đang trong cung chờ quý quân Nguyệt đi thỉnh an. Kết quả Tả Đằng Hữu Đằng không đợi đến, lập tức âm trầm thần sắc phái người đi kiểm tra. Sau đó lấy được kết quả là nhân căn bản là không ở Trường Hưng Cung. Thậm chí không biết đi đâu. Khí Vương Ngọc Ly tại chỗ liền rớt bể trong tay chén trà. Đi Trường Hưng Cung chờ. Nhìn thấy nhân lập tức mang nàng tới cho ai ra thỉnh an. Lạc cung nhân vội vã đáp một tiếng liền lui ra. Vội vội vàng vàng đi Trường Hưng Cung. Đằng quý quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết trở lại Trường Hưng Cung lúc đã là cơm tối thời gian. Vừa tiến vào đại điện liền nhìn thấy đằng ở bên trong Thanh Ninh Cung cung nhân. Tiểu linh tử Cơ Linh tiến lên cho quý quân Nguyệt thỉnh an đào. Nô tài cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an, ở quý quân Nguyệt ra hiệu hắn sau khi đứng lên. Tiểu linh tử thấp giọng giải thích một câu. Tiểu quả mận là thái trong hậu cung nhân, quý quân Nguyệt nghe nói lập tức sáng tỏ. Lúc này mới tiến cung liền theo dõi. Chẳng lẽ là đánh thái hậu thân phận muốn nàng vị hoàng hậu này con dâu đi thỉnh an? Tần Lan Tuyết tầm mắt từ nhỏ quả mận nhóm cung nhân trên người thổi qua. Trực tiếp đương phun ra một chữ, cổn, thanh âm kia không nhẹ không cạn, liền phảng tựa tùy ý một câu nói mà thôi. Nhưng rơi vào mọi người trong tai không biết thế nào liền thay đổi vị. Tràn đầy đẫm máu âm u khí. Đó là một loại không khí trầm lặng tử vong khí. Làm cho người ta khắp cả người phát lạnh. Tiểu quả mận mấy người lập tức thân thể run lên. Dục muốn mở miệng lời liền như vậy cứng ở cổ mắt. Sắc mặt trở nên trắng đứng ở tại chỗ pha có vài phần dơ túc không thố vị. Quý quân Nguyệt như cười như không quét mấy người liếc mắt một cái. Đạo, đi theo Thái Hậu nói. Bản cung công vụ bề bộn, không giống nàng lão nhân ra như vậy nhàn. Đằng có rảnh rỗi lại đi thỉnh an, kia mang theo điểm khêu gợi thanh âm. Du dương mà mê người, lọt vào tai lúc, lại làm cho tiểu quả mận mấy người sắc mặt thay đổi mấy lần hậu mới miễn cưỡng cứng ngắc thân thể. Xin cáo lui. Ly khai nhịp bước muốn nhiều mau thật là nhanh, hình như ở đây mặt có hội ăn thịt người quỷ tựa như. Đằng tiểu quả mận mấy người trở về đến Thanh Ninh cung đem quý quân Nguyệt lời truyền đạt sau. Vương Ngọc Ly lại lần nữa ngã rảnh tay lý chén trà. Trong mắt chừng, rơi vào tiểu quả mận trên người mấy người lúc, lập tức sợ đến mấy người phù phù một tiếng té quỵ trên đất. Ngươi nói cái gì? Cái kia tiểu tiện nhân cũng dám nói như vậy. Vương Ngọc Ly một trắng noãn mặt bị kích thích cứng rắn bị lây một luồng hắc khí. Trầm tĩnh chung mang theo ba phần quyến rũ trong con ngươi càng là sát khí cuồn cuộn ngất trời. Nàng còn chưa có tìm tiện nhân kia phiền phức. Kia tiểu tiện nhân cư nhiên dám đem nàng một quân. Quả thực chính là muốn chết. Tiểu quả mận cũng không dám sẽ đem nói lặp lại một lần. Chỉ là run rẩy thân thể quỳ trên mặt đất mặc không lên tiếng. Vương Ngọc Ly ngực hơi phập phồng một lát sau, mới trầm mặt lạnh lùng nói. Đêm này mấy không còn dùng được nô tài lôi ra đi chém. Thái hậu nương nương tha mạng. Thái hậu nương nương tha mạng a, mấy người bị thị vệ kéo sau khi rời khỏi đây chỉ để lại cầu xin. tha thứ thanh âm vang vọng ở cung điện trong. Vương Ngọc Ly hơi thở âm trầm ngồi ở phượng ghế, bên cạnh Ôn Ma Ma thấy vậy, lên tiếng khuyên, nương nương đừng muốn bởi vậy tức quá thân thể, hoàng hậu cùng bệ hạ là cùng người trên một cái thuyền. Tự nhiên sẽ cùng nương nương đối nghịch, nương nương còn là đưa mắt đặt ở thưởng thức hoa cúc yến thượng. Đến thời gian dù cho hoàng hậu lại thói kiêu ngạo, cũng không có khả năng không cho bệ hạ nạp phi, Vương Ngọc Ly khí qua hậu tự nhiên biết này lý. Bất quá nghĩ đến cửu quốc minh hội chuyện đã xảy ra, tổng cảm thấy thưởng thức hoa cúc yến thượng an bài còn là không ổn đương. Hoàng đế dám đảm đương cửu quốc đế vương mặt giết công chúa của một nước. Ai ra là sợ đến thời gian coi như là tổ huấn cũng chế bất ở hắn. Chỉ sợ muốn bức hoàng đế nạp phi không đơn giản như vậy, Ôn Ma Ma cũng nghĩ đến về cửu quốc minh. Hội truyền về tin tức, đồn đại phàm là muốn vào tần quốc hậu cung nữ tử đô sẽ biến thành xương trắng. Nói thật này đồn đại nàng là không tin, thế gian này sẽ không có không ăn trộm tinh miêu. Hiện tại không tìm, kia là không có có thể khiến cho tâm động, nếu là thật sự xuất hiện một so với hoàng hậu thay đổi nhân nữ tử. Hoàng thượng nhất định động tâm ân ni, nương nương chỉ cần đem sở hữu quan gia nữ tử đô thỉnh đến. Trong cung đến thời gian luôn có một loại sẽ khiến bệ hạ chú ý, nói đến đây cái. Vương Ngọc Ly trái lại nhớ lại một người, hoàng phủ ra cái kia đích nữ còn nhỏ tuổi trái lại dung mạo tuyệt sắc. Không thể so Quý Nguyệt sai, hơn nữa có thể văn có thể võ, tuy nói không phải vương gia chi nữ. Nhưng chỉ muốn hoàng phủ ý tiến cung, ly gián hoàng đế hoa kia tiểu tiện nhân cảm tình như vậy đủ rồi, kia biểu tiểu thư đâu? Ôn Ma Ma cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu. Vương Ngọc Ly nghĩ đến trong nhà cái kia xuất sắc đích nữ. Trầm mặc lại, vì liễm trong tròng mắt xẹt qua một luồng u ám vẻ phức tạp. Nửa ngày tài hoa tự không rõ nói một câu, tùy duyên đi, nếu như thiển nhi thích. Vậy vào cung, nếu như không thích, liền đem tam phòng đích nữ đưa vào cung tới cũng như nhau, đã là thái hậu hạ ý chỉ nhượng quý quân. Miệt phụ trách thưởng thức hoa cúc yến, như vậy toàn bộ thưởng thức hoa cúc yến an bài tự nhiên tất cả đều giao cho quý quân Nguyệt. Quý quân Nguyệt trực tiếp đem ngày định ở tại 3 ngày sau. Còn bố trí hòa mở tiệc chiêu đãi gì gì đó, quý quân Nguyệt tất cả đều giao cho tiểu linh tử đi an bài. Bất quá cũng thuận những thứ ấy nhân nguyện, phàm tứ phẩm cùng trở lên quan viên tử nữ, tất cả đều một không ít mời vào cung đến, chỉ cần không phải đã chết, bất kể là bị bệnh còn là thế nào, nâng cũng đem nhân cấp nâng tiến cung đến, một cũng không chuẩn thiếu, tiểu linh tử đương nhiên là cần tuân mệnh lệnh làm việc, bàn giao trong cung cung nữ hòa lễ bộ nhân cùng nhau xử lý. Còn có mấy ở phương diện này rất là thành thạo ma ma. Phát ra ngoài thiếp mời cũng đều cẩn thận cộng thêm một câu. Không thể không chết vắng họp cũng. Đương hoàng thành quan viên phủ đệ nhìn thấy này thiếp mời câu nói sau cùng thời gian. Tất cả đều sửng sốt. Sau một khắc liền là vô tận suy đoán. Này nói rõ là nói cho bọn hắn biết mọi người. Trừ phi là tử, bằng không cùng ngày bò cũng phải bò tiến cung. Mặc dù biết này thưởng thức hoa cúc yến là thái hậu nhượng hoàng hậu làm. Thế nhưng nhìn thấy những lời này thế nào đâu cảm thấy có một loại biệt có thâm ý cảm giác. Này còn chưa tới thưởng thức hoa cúc yến đâu. Các gia cũng đã bắt đầu lòng người bàng hoàng. Ôn quốc công phủ, ca ca, ngươi nói này Quý Nguyệt là có ý gì? Vương Thư Thiền chấp khởi bạch tử nhìn trên bàn cờ giao thoa hoành hành quân cờ. Cuối rơi xuống một chữ lên tiếng dò hỏi, mở tiệc chiêu đãi tứ phẩm cùng trở lên quan viên sở hữu tử nữ. Đây chính là bao gồm thứ tử thứ nữ ở bên trong. Nàng thực sự không nghĩ ra vị hoàng hậu này muốn làm gì. Vương Thư Bạch nhìn trên bàn cờ quân cờ, hình như đang suy nghĩ đi hướng, lại tựa đang suy tư Vương Thư Thiền vấn đề, nửa ngày mới rơi xuống một tử đạo. Chỉ sợ đây là nàng phản kích ám kỳ, cố ý chỉ là có ý gì hoàng hậu khẳng định rõ ràng. Tông tử xe thế ra sự tình đến xem, là có thể nhìn ra hoàng hậu người này tâm tư kỳ dị không thể coi thường. Chỉ sợ thưởng thức hoa cúc yến thượng không quá bình, nói đến đây. Vương Thư Bạch ngước mắt nhìn về phía muội muội của mình. Nghiêm túc giao cho Đào, Thiền Nhi muốn ghi nhớ kỹ. Thưởng thức hoa cúc yến cùng ngày không thể xuất đầu, cũng không nhưng trêu chọc hoàng hậu chú ý, tùy cơ ứng biến nhìn liền hảo, biệt đem mình đưa thân vào trong lúc nguy hiểm, dù sao người nhiều như vậy, không sai xuất đầu dò đường quân cờ, Vương Thư Thiền cũng không có biểu hiện ra cái gì kiêu căng. Phản nghịch cảm xúc, trái lại nhận nghiêm túc thực sự nghe, đáy mắt như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Ca ca yên tâm, Thiền Nhi minh bạch, nàng cũng không là những thứ ấy chỉ hiểu được càn quầy yếu ớt khuê các nữ tử. Này thưởng thức hoa cúc yến nói rõ chính là hồng môn yến. Bây giờ đã thấy không rõ này hồng môn yến nhằm vào rốt cuộc là hoàng hậu còn là các nàng. Như vậy nàng thích hợp nhất làm đương nhiên là người khôn giữ mình. Ba ngày thời gian hơi thả tức thề, đương thưởng thức hoa cúc yến đến này thiên. Các gia đình nữ sớm liền chuẩn bị xuất phát, kia gọi một náo nhiệt, toàn bộ hoàng thành quan gia tử nữ cộng thêm hầu môn quý tộc. Bất liên thứ tử thứ nữ cũng có hơn trăm người, huống chi hôm nay liên thứ tử thứ nữ đô ở mời hàng. Người nọ sổ nhưng sẽ không chỉ lật một phiên, mà là lật sổ phiên. Hôm nay thưởng thức hoa cúc yến vì cái gì mặc dù không có nói rõ. Nhưng trong lòng mọi người đô mỗi người rõ ràng, hoàng thượng đăng cơ mấy năm, cho tới bây giờ toàn bộ hậu cung trừ hoàng hậu một mảnh trống không. Phàm là có chút tâm tư, ai không nghĩ nhập kia hậu cung trở thành thế gian ít có tôn quý nữ tử. Dù sao thế gian này nữ tử cũng đều dưỡng ở khuê các trong. Chẳng sợ tân quốc dân phong tương đối mở ra, nữ tử nhưng tập võ nhưng cũng bất đại biểu người thông minh là hơn. Dù sao hiểu được xem xét thời thế phân tích thế cục nhân cũng là như vậy cực số ít người mà thôi. Thưởng thức hoa cúc yến là cả ngày, cho nên ban ngày thưởng thức tụ họp quý quân nguyệt cũng không có dựa theo dĩ vãng an bài nhượng. Nam nữ tách ra, mà là trực tiếp tuyển ra rộng lớn địa phương nhượng mọi người tụ ở tại cùng nhau. Ngay cả bữa tối, đều là nam nữ bạn cùng bàn. Đương các gia đình nữ bị mang đến cúc viên thời gian. Nhìn thấy cùng mình đồng hành huynh đệ, giờ mới hiểu được lần này cung yến cũng không có phân nam nữ tịch. Với là một đám quản gia tử nữ ngay to như vậy cúc viên huých mặt. Cúc viên là tiểu linh tử dựa theo quý quân nguyệt yêu cầu làm cho người ta chuyên môn bố trí ra tới. Diện tích rất lớn, lọt vào trong tầm mắt bốn phía đều là đủ loại kiểu dáng khai cực kỳ phồn thịnh hoa cúc. Đương nhiên, trừ hoa cúc, chỉ cần là này tiết có hoa, ở đây cũng có, chỉnh một cỡ lớn ngắm hoa viên, một đám đám vườn hoa tiền là ngay cả bài trường điều bàn trà. Màu sắc hoa gấm trải, mặt trên bày phóng nhiều loại trái cây hoa nước trái cây. Còn có nhượng chuyên gia đứng thẳng phụ trách pha trà địa phương. Chỉnh một hiện đại thương vụ yến hội hình thức, bởi vậy. Các gia đình nữ vừa đến cúc viên liền bị rực rỡ muôn màu thức ăn cùng với kỳ lạ bày biện hấp dẫn. Dĩ vãng đảo cũng không phải là không có trà bánh, chỉ là cũng không tượng bây giờ như vậy mới lạ. Dọc theo đường bày phóng không nói, cách mỗi một khoảng cách liền có chuyên môn cung nhân phục vụ. Muốn ăn cái gì, nghĩ uống gì, cũng có cung nhân thường thường chạy ở mọi người giữa, tiện tay là được bắt được. Kim Vô Hạ ôm đồm ở phía trước dẫn đường cung nhân. Hứng thú nhìn trước mắt mới lạ trường hợp, lên tiếng hỏi, hôm nay những thứ này đều là ai nghĩ ra được. Kia tiểu thái giám vừa nghe liền biết hỏi chính là cúc viên sân bãi bố trí hoa chiêu đãi thủ tục. Cung kính cười, hồi Kim công tử lời, là hoàng hậu nương nương dặn bảo nhân bố trí kia ngôn hành cử chỉ cũng không quyến rũ cũng không. Đê tiện. Trái lại làm cho một loại chẳng sợ thân là hạ nhân như cũ có một phần không thể lừa ngông nghênh. Kim Vô Hạ thấy vậy, ngoài ý muốn nhíu mày, đáy mắt thú vị càng thêm dày đặc, này hoàng cung hắn cũng không là lần đầu tiên tiến, đãn là như vậy kỳ lạ chiêu đãi, như vậy có mình nhân cách cung nhân, hắn lại là lần đầu tiên thấy, a tương đương thật là có thú cùng. nếu như trong cung sau này đều như vậy làm yến hội. Dự đoán bên ngoài hấp dẫn ăn chơi chắc táng, các tửu lầu kỹ viện đô được đóng cửa, Kim Vô Hạ này. Miệng không ngăn cản vừa thốt lên xong, lập tức bị vừa vặn xuất hiện Diệu Uy tướng quân cấp nghe thấy. Trực tiếp mắt hổ trừng, nổi giận đùng đùng bước đi đến liền một bàn tay huy ở tại Kim Vô Hạ gáy thượng. Tiểu tử thối, người nghĩ tức chết lão tử là không phải. Lời này có thể tùy tiện nói sao? Kia thanh trầm đục, nghe được xung quanh các gia đình đệ thân thể run lên đồng thời. Lập tức liền lạc a, lần này đánh cũng không nhẹ, đã có thể làm cho người chung quanh có loại cảm động lây cảm giác. Có thể nghĩ làm đương sự Kim Vô Hạ có bao nhiêu đau. Chỉ thấy Kim Vô Hạ bị đánh chỉnh trương đẹp đẽ dung nhan đô nhăn thành một đoàn. Lập tức mắt nước mắt lưng tròng lại nghẹn khuất quay đầu lại nhìn về phía nhà mình uy vũ sinh uy. Lão tử, phụ thân, khó trách ta văn không thành võ không phải. Kia đều là bị ngươi đánh, ngươi muốn còn như vậy đánh tiếp, nói không chừng ngày nào đó con trai của ngươi liền thành đồ ngốc đô so với ngươi này. Ăn chơi chắc táng cường, Kim Lâu Sán trợn mắt mà trừng, đồ ngốc ít nhất sẽ không cấp lão tử thêm phiền, chiếu ngươi như thế ngoạn xuống, sớm muộn muốn đem lão tử cấp đùa chơi chết. Kim Vô Hạ không nói gì phiết bĩu môi, nói thầm một tiếng. Ta không phải là ăn nhậu chơi bời thôi, còn đem lão nhân ra ngươi đùa chơi chết. Tiểu tử ngươi nói cái gì? Kim Lâu Sán lập tức ninh ở Kim Vô Hạ tai, thấy người xung quanh âm thầm líu lưỡi đồng thời, lại là một trận cười trên nỗi đau của người khác. Ai nhượng Kim Vô Hạ tiểu tử này rõ ràng là nhị phẩm tướng quân phủ đích tử. Thân phận cao quý lại văn không thành võ không phải chỉ hiểu được ăn uống phiêu đồ. Làm cho người ta thật sâu đố kỵ hắn sinh ra hòa hào túi ra. Hiện nay thoạt nhìn, cho không hắn một tốt như vậy sinh ra, ông trời thật là mắt bị mù. Phụ thân ngươi mau buông tay, nhi tử mặt mũi lớp vải lót đều bị ngươi lộng không có. Kim Vô Hạ bị nhéo kiễng đầu ngón chân. Khóc tăng gương mặt, vẻ mặt đỏ bừng, đôi mắt lại tàn bạo chừng bốn phía cười trên nỗi đau của người khác nhân. Nghĩ trước nhớ kỹ, đằng xuất cung ở một cái tìm người tính sổ, tiếp xúc được Kim Vô Hạ mắt thần nhân, nhao nhao cứng ngắc tiểu ý, vội vã cúi đầu tản ra, người nào không biết đây là kinh thành nổi danh hoàn khố. Nhà mình phụ thân chức quan không ai ra đại, nếu là bị đánh đó cũng là bạch đánh, thấy nhân đô tản ra, Kim Lâu Sán lúc này mới buông lỏng ra Kim Vô Hạ tai. Thấp giọng mắng. Suốt ngày liền biết cấp lão tử rước lấy họa, bất quá kia tiếng mắng rõ ràng thiếu tức giận. Tổng làm cho một loại vừa kia tiếng sấm đại cử động chẳng qua là diễn trò mà thôi. Kim Vô Hạ xoa chính mình bị nhéo đỏ bừng tai, nói thầm đạo, diễn trò liền làm hí thôi. Làm chi hạ thủ nặng như vậy, đau chết ta Kim Lâu Sán là ai? Kia thế nhưng võ tướng, hội nghe không rõ Kim Vô Hạ nói thầm mới là lạ. Lập tức tròng mắt trừng, tiểu tử ngươi có phải hay không ra ngứa? Kim Vô Hạ thấy nhà mình lão tử lại muốn tức giận vội vã cợt nhả nhận tội. Sau đó mới nghi ngờ nói, phụ thân thế nào xuất hiện ở này? Hắn nhớ hôm nay thưởng thức hoa cúc yến chỉ là nhằm vào các gia đình nữ. Các quan viên hòa phu nhân cũng không ở mời trong phạm vi. Lão tử đến cùng bệ hạ hội báo sự tình. Thuận tiện ghé thăm ngươi một chút có hay không quấy rối. Này liền rời đi, Kim Lâu Sán nói. Lại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chừng Kim Vô Hạ liếc mắt một cái. Hôm nay ngươi cấp lão tử ăn phận điểm. Nếu như đã xảy ra chuyện gì, chính là lão tử đô bảo không được ngươi. Kim Vô Hạ nghe ra nhà mình phụ thân vùng thiếu văn minh chi âm. Con ngươi đảo một vòng, tinh quang chớp lóe rồi biến mất. Cợt nhà bảo đảm đạo, yên tâm, con trai của ngươi hôm nay liền muộn thanh ngắm hoa ăn mỹ thực. Cái gì cũng không nói cũng không kiền, tuyệt đối trang một cái tiểu loài bò sát. Kim Lâu Sán lập tức bị này con bất hiếu làm được giận. Cũng không phải, cười cũng không được, tay áo vung lên, ngạo kiều bỏ lại một câu, gỗ mục không thể điêu cũng, liền xoay người ly khai. Kim Vô Hạ đứng ở tại chỗ nhìn nhà mình phụ thân ngạo kiều bóng lưng. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, một võ tướng học nhân gia văn thần vũ văn lộng mặc làm gì đó. Xem ra Diệu Uy tướng quân có ý hướng văn thần phát triển tiềm năng, một so với nữ nhân còn muốn. Nhu Mỹ ta thấy do thương mặt ngay Kim Vô Hạ trước mắt phát đại. Sợ đến Kim Vô Hạ một bàn tay đánh. Quỷ nha, cỏ, ngươi thấy qua lão tử xinh đẹp như vậy quỷ sao? Hề Diệu bị một bàn tay chụp đau mắng ra thanh. Kia trương trắng noãn Nhu Mỹ khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức liền hiện lên một mặt đỏ tươi dấu. Nhìn Hề Diệu ai oán ánh mắt, Kim Vô Hạ lập tức liền dùng mình một cái. Biệt, ngươi đừng dùng ánh mắt này nhìn lão tử. Lão tử sai rồi được rồi đi. Ngoặc kép.